Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1370, chương 1370, con diều. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Lý Thế Dân vấn đề. Cũng chính là trình giảo kim bọn họ trước lo lắng hỏi đề. Tần Thiên phát minh ra liền thuốc nổ loại vật này. Như vậy Lý Thế Dân đối với Tần Thiên nhất định là có kiêng kỵ. Nếu như Tần Thiên không thể nghĩ đến một ít có thể để cho Lý Thế Dân an tâm biện pháp, vậy hắn Tần Thiên sau đó chỉ sợ cũng sẽ không đạt được trọng dụng. Lý Thế Dân hỏi, Tần Thiên ngược lại là rất tùy ý cười một tiếng, nói, Thánh Thượng muốn phòng ngừa thuốc nổ tràn lan, vậy đơn giản à? Hỏa dược này yêu cầu vật liệu thế chấp rất nhiều. Triều đình khống chế một, hai dạng, không cho phép âm thầm mua bán. Sao lại không được? Như vậy những người khác không mua được vật liệu, cũng chỉ làm không ra thuốc nổ tới. Đây là một cái rất đơn giản biện pháp. Tần Thiên nói ra như vậy sau đó, Lý Thế Dân trong lòng đột nhiên động một cái, khá có một chút thể hồ quán đính cảm giác. Ngay sau đó, lại là không khỏi được cười khổ. Tại sao như thế đơn giản biện pháp? Mình trước kia cũng không có nghĩ tới đâu. Đại đường rất nhiều thứ đều là do triều đình khống chế. Nói thí dụ như muối ăn vân. Vân, như vậy một ít vật liệu do triều đình khống chế cũng giống như nhau chứ. Tần Thiên như thế đơn giản một cái biện pháp liền giải quyết Lý Thế Dân vấn đề lớn, cũng để cho Lý Thế Dân đối với Tần Thiên lập tức buông lỏng xuống. Lại không cái loại đó khẩn trương lòng kiêng kỵ. Tần Ái Khanh cái biện pháp này không tệ. Tốt, chấm rất nhanh sẽ phân phó. Nghiêm cẩn một ít chất liệu mua bán. Chỉ có thể do triều đình mua. Nói như vậy hoàn thuốc nổ sự việc sau đó. Lý Thế Dân thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó mới đúng Tần Thiên lại trao tặng quan chức. Thượng thư tỉnh sự việc vẫn là do người phụ trách đi. Ý này đã rất đơn giản sáng tỏ. Tần Thiên như cũ đảm nhiệm thượng thư lệnh một chức. Bất quá Lý Thế Dân mở miệng sau đó, Tần Thiên nhưng là do dự một chút, nói, Thánh Thượng, thần hồi lâu chưa từng trưởng quản thượng thư làm. Đối với thượng thư tỉnh sự việc đã lạnh nhạt. Hơn nữa thần rời nhà lâu ngày, muốn phải nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Cái này thượng thư lệnh Thánh Thượng vẫn là mời Cao Minh khác đi. Đang bị Lý Thế Dân hoài nghi, kiêng kỵ đâu, Tần Thiên bây giờ nào dám đảm nhiệm cái này thượng thư lệnh quan chức. Thêm nữa, hắn cũng đích xác muốn nghỉ ngơi mấy ngày, cùng người nhà mình hưởng thụ một chút tề nhân chi vui. Nếu như có thể, hắn cũng muốn dò xét một chút cửu công chúa ý nghĩa. Có phải hay không cho phép mình tái giá cái phu nhân trở về? Rốt cuộc cùng Thẩm Bích Quân xảy ra chuyện như vậy, Tần Thiên vẫn là muốn cho người ta một cái danh phận. Tần Thiên như thế nói xong, Lý Thế Dân khoát tay một cái, nói, cho ngươi tối đa là một tháng thời gian. Một tháng, ngươi liền cho trẫm đi thượng thư tỉnh làm việc. Không được sai lầm, lời này không cho ngươi cự tuyệt. Tần Thiên mặt lộ cười khổ, khá vậy không có biện pháp nào, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Như vậy sau khi nói xong, Tần Thiên mới rốt cục rời đi hoàng cung, hướng trong phủ chạy tới. Tần phủ nơi này, Đường Dung bọn họ là đã biết Tần Thiên trở về tin tức, cho nên bọn họ sớm cũng sớm đã đang đợi, mà nhất là hưng phấn, nhưng là muốn thuộc Tần Thiên nhi tử Tần Vô Ưu. Tần Thiên mới xuất hiện, đã sẽ chạy Tần Vô Ưu liền huy động tay nhỏ bé chạy tới. Cha, đứa bé thấy phụ thân, hưng phấn không thôi, hoàn toàn không có trước đây cái loại đó sợ. Tần Thiên thấy nhi tử, cũng là cao hứng, không nhịn được ở hắn mặt hôn lên chừng mấy lần. Sau đó, giống như đổi ma pháp vậy, cho Tần Vô Ưu lấy ra mấy cái đồ chơi nhỏ. Đứa bé mà, nhất định là muốn dỗ, mình mấy tháng không ở nhà, càng phải làm một ít thứ tới để cho hắn vui vẻ. Thấy vậy mấy cái đồ chơi nhỏ, Tần Vô Ưu lập tức liền lại hưng phấn. Cha, ta muốn chơi con diều. Cha cho ta làm một con diều. Con diều loại vật này, đứa bé là rất thích chơi. Tần Thiên cười một tiếng. Được, ngày mai cha liền mang theo ngươi đi bên ngoài thành thả con diều có được hay không? Tốt, được, Tần Vô Ưu kề cận Tần Thiên không chịu buông tay. Đường Dung và Lô Hoa Nương bọn họ ở bên cạnh, mặc dù có chút vạn bất đắc dĩ muốn cùng Tần Thiên nóng người một chút. Vậy là không thể, chỉ có thể tạm thời nhẫn nại. Tần Thiên gặp nhi tử như vậy, cũng chỉ có thể áp chế mình một chút dục hỏa. Như vậy cùng Tần Vô Ưu chơi hồi lâu, biết hoàng hôn buông xuống thời điểm, Tần Thiên cái này mới rốt cục rỗi rãnh, mà hắn rỗi rãnh sau đó, liền vội vàng đi Đường Dung gian phòng. Lúc này, Lô Hoan Nương cũng là ở hai vị phu nhân, nhưng mà đang đợi phu quân đến. Hai người đúng là có cùng Tần Thiên ý nghĩa, bất quá các nàng lại cũng không chịu thừa nhận. Ai cùng ngươi, tỷ muội chúng ta đang nói chuyện trời đất mà thôi. Đúng vậy, ngươi vẫn là cùng Vô Ưu đi chơi đi. Tối hôm nay tốt nhất vậy cùng hắn ngủ. Hai người nói bên trong còn mang một cổ tử vị chua. Tần Thiên nhưng là giả sắp xếp nghe không hiểu, liền trực tiếp nhào tới. Hai vị phu nhân nói cũng là thật tâm nói. Vừa nói, Tần Thiên liền có chút không trung thực. Đường Dung và Lô Hoa Nương hai người bĩu môi, nhưng vẫn là rất mau thuận theo xuống. Loại này mền lớn cùng đáp cảm giác, biệt dạng kích thích. Cái này một đêm, Tần Thiên cơ hồ không có làm sao nghỉ ngơi. Tiểu biệt thắng tân hôn, loại cảm giác đó thật sự là không cách nào dùng ngôn ngữ mà hình dung được. Một đêm yên lặng, sáng sớm ngày kế, Tần Thiên mặc dù rất mệt, nhưng vẫn là thật sớm bên trong tới. Hôm nay chính là xuân phong ấm áp thời điểm, ngày hôm qua đáp ứng Tần Vô Ưu phải đi thả diều. Vậy hắn khẳng định được làm một ít con diều đi ra mới được. Như vậy, bận rộn một buổi sáng sau đó, Tần Thiên rốt cuộc làm hết mấy bất đồng hình hào con diều đi ra. Có con diều tương đối nhỏ một chút, thả sau khi dậy, chính là Tần Vô Ưu như vậy đứa bé, cũng có thể kéo chơi một chút. Có con diều tương đối mà nói liền lớn một chút, giống như toàn bộ mặt bàn như nhau. Như vậy con diều thả đứng lên khó khăn, chính là thả sau khi dậy, cũng có khí lực lớn người mới có thể đủ kéo động. Con diều làm xong, sau khi ăn cơm trưa xong, Tần Thiên và Tần Vô Ưu cùng với cửu công chúa, Đường Dung bọn họ, lúc này mới kết bạn mà đi, ra thành Trường An. Sau giờ ngọ ánh mặt trời yên tĩnh, đường ra thành lên, một ít người dân cũng đều tụ ba tụ năm đi ra ngoài trước. Lúc này mọi người cũng không có chuyện gì, ngoài thành phong cảnh chính là xinh đẹp, mọi người tự nhiên cũng là muốn cứ việc chơi đùa bỡn một cái. Chạy không sai biệt lắm nửa canh giờ đường sau đó, bọn họ đi tới thành Trường An bên ngoài một cái rất lớn sân. Cái sân này có gò đất, có dòng suối, cũng có đã xanh biếc cây liễu và cỏ xanh. Bọn họ lúc tới, nơi này đã có rất nhiều người đang chơi. Dõi mắt nhìn lại, nữ có nam ngó, có già có trẻ, có người đang uống rượu thưởng thức thức ăn ngon, có người ở đẩy một cái xe ô tô tiếng giao hàng quà vặt, cũng có tụ tập chung một chỗ ngâm thơ làm phú, cũng có một đám cô gái cười đùa tán gẫu, cũng có người thả con diều. Nơi này hết thảy là như vậy an tường mà tốt đẹp, để cho người đối cuộc sống không nhịn được liền sinh ra một ít khao khát tới. Có thể là hồi lâu không có đạp thanh qua, Tần Thiên sau khi đi tới nơi này, mới vừa xuống xe ngựa, liền bị một màn trước mắt mạc cho hấp dẫn. Hắn đột nhiên cảm thấy, coi như mình không chơi, chỉ như vậy xem người khác chơi, đều là một kiện đặc biệt chuyện hạnh phúc tình. Mà đang ở Tần Thiên như vậy thời điểm ngẩn người, Tần Vô Ưu đột nhiên kéo lại chéo áo của hắn. Cha, cha, thả diều, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tiuyencv.com/do-di-ti-vung-vuong-gi-nối-tu-gi-nối-si-san-gi-nối-gia-gạch-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.